Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 89. Mới tiểu đội, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể phát hiện một đầu boss. Lý Minh trong lòng vô cùng kinh hỉ. Thế nhưng là đầu này dị thú boss, tuy nhiên thực lực cũng không phải là đỉnh cấp cường hãn, nhưng lại thế nào cũng là cấp 20 boss. Cũng không phải là trước mắt hắn có thể đối phó, mà lại dị thú cấp boss cho dù đợi đến các người chơi cùng nó đẳng cấp tương đương, cũng cần tề tụ một tiểu đội các người chơi mới có thể miễn cưỡng chống lại. Một cái người căn bản là lấy nó không có cách nào. Tránh ở một tòa cồn cát về sau, chăm chú nhìn đầu này thôn thi địa long, hắn phát hiện đầu này cái gọi là long, chẳng qua là cái đầu hơi lớn. Có vô số đôi ngắn chân cự hình con giun đồng dạng. Trách không được vừa mới nhìn nó cái đuôi cùng đầu cơ hồ đều như thế đây. Trước mắt đầu này boss chính đang tiến vào chân núi cái kia đen nhánh hố cát bên trong. Hiện tại đã đi vào toàn bộ đầu. Ngay sau đó thật dài thân thể cũng dần dần biến mất tại hố cát bên trong. Thôn thi địa long. Chẳng lẽ là bởi vì hắn vừa mới giết chết hai cái cuồng bạo người chơi? Hai cái này người chơi thi thể xuất hiện, mới sẽ kinh động cái này boss. Có lẽ là boss nhìn lấy người chơi thi thể không cách nào hưởng dụng, cho nên mới hậm hực trở lại về sơn động, tiếp tục ngủ say đi thôi. Lý Minh không dám trêu chọc ra hỏa này, nhưng trong lòng đem nơi này nhớ kỹ ở trong lòng. Đợi đến cấp bậc tăng lên, thực lực mạnh lên một chút thời điểm, lại đến nghĩ biện pháp trừng trị nó. Phải biết, dị thú cấp boss, giết chết sau làm sao đều có thể cầm tới một kiện mặc ngân cấp phẩm chất chiến lợi phẩm. Nếu như vận khí tốt lời nói, tử kim phẩm chất cực phẩm trang bị đạo cụ cũng có thể ngẫu nhiên xuất hiện. Mà trước mắt trò chơi tiến hành đến ngày thứ hai, các người chơi nhìn đến tối cao phẩm chất trang bị cũng chẳng qua là lam tinh phẩm chất mà thôi. Mặc ngân phẩm chất trang bị đạo cụ cũng còn chưa xuất hiện, huống chi là tử kim cấp cực phẩm đạo cụ. Lý Minh dẫn theo gậy ngắn, ghi lại nơi này tọa độ, tranh thủ thời gian hướng về gò núi đi ra ngoài. Hiện tại hắn muốn làm, cũng là tìm kiếm ma hóa thụ tinh đổi mới khu vực, hoàn thành trấn thủ đại nhân bước thứ hai nhiệm vụ chính tuyến. Hoa tử, mỹ nữ, các ngươi đang ở đâu? Ta làm sao nhìn trên bản đồ không đến các ngươi vị trí? Lý Minh tìm kiếm tiểu địa đồ phía trên. Phía trước trong địa đồ căn bản không có đại biểu cho hai cái đội bạn điểm sáng màu xanh lục. Bên này ma hóa thụ tinh đổi mới khu bên trong, có rất nhiều cuồng bạo tiểu đội người đang cày quái. Vì ngăn ngừa phiền phức, ngươi tranh thủ thời gian đến Hoàng Sa trấn cửa Bắc. Chúng ta ở chỗ này nhiệm vụ. Phạm Hoa nhắc nhở. Được. Lý Minh lập tức sử dụng quyền trục về thành, hóa thành bạch quang trực tiếp trở về nội thành. Đi ngang qua tiệm tạp hóa thời điểm, hắn một hơi mua sắm 10 cái quyền trục về thành dự bị. Sau đó hướng về cửa Bắc phóng đi, xông ra phía Bắc cổng thành động, đi qua cầu treo về sau. Bên này địa đồ là một mảnh đằng đẵng cát vàng rộng lớn vùng sa mạc. Bên trong đồng dạng bóng người dày đặc, vô số người chơi chính tại trên địa đồ cày quái nhiệm vụ. Lộ ra phá lệ náo nhiệt, tiểu địa đồ phía trên rất xa địa phương, Lý Minh rốt cục nhìn đến hai cái đội bạn con trò. Liền hưng phấn hướng về phía trước cuồng hướng. Phạm Hoa cùng tịch mịch như yên tựa hồ cũng mới vừa đến cửa Bắc bên ngoài không có bao lâu thời gian. Đứng tại giữa đường chờ đợi hắn đến. Minh ca, vừa mới ta nắm bằng hữu hỏi thăm một chút liên quan tới cuồng bạo tiểu đội sự tình. Ngươi không cần lo lắng. Đây chính là một cái dân gian người chơi tổ chức, thuộc về ở trong game nhận biết một đám bằng hữu. Chơi qua mấy cái trò chơi sau xây cái nói chuyện phiếm nhóm. Hiện tại lại tổ đoàn đến linh giới chơi. Loại này đoàn đội nếu như ngươi muốn báo thù lời nói, ta tùy thời nói một tiếng, để một cái tiểu công hội diệt bọn họ. Phạm Hoa ngay trước mỹ nữ mặt, nói tới nói lui dị thường hung hãn, không dùng phiền toái như vậy, dù sao ta lại không treo, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, chỉ cần bọn họ lại không tìm chúng ta phiền phức là được. Lý Minh cười nhạt một cái nói, vẫn là minh minh bạch bạch có độ lượng, đi thôi, chúng ta tiếp tục luyện cấp đi. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói, đi, đi tìm ma hóa thụ tinh. Lý Minh cũng gật gật đầu, cầm lấy gậy ngắn hướng về phía trước đi đến. Ta nói mỹ nữ, ngươi hình tượng nhân vật tăng lên vẫn là hạ xuống. Phạm Hoa đi theo mỹ nữ bên người, hiếu kỳ hỏi, ngươi đoán đâu? Tịch Mịch Như Yên nhún nhún vai, cũng không trực tiếp trả lời hắn vấn đề. Ta đoán là tăng lên, bằng không tại sao có thể có xinh đẹp như vậy nữ hài tử. Thế mà chỉ có một người chơi game. Phạm Hoa nháy mắt suy đoán nói, thì không nói cho ngươi, chơi cái trò chơi tướng mạo rất trọng yếu sao? Tịch Mịch Như Yên mặc kệ hắn, dẫn theo gậy dài sôi nổi đuổi theo Lý Minh đi. Chơi game tướng mạo đương nhiên không trọng yếu, thế nhưng là tìm nữ phiếu thì rất trọng yếu. Phạm Hoa ha ha cười tranh thủ thời gian lần nữa đuổi theo, hai người ngay tại Lý Minh bên người cười đùa lấy. Ba người một đường hướng về phía trước, dọc theo đường lớn tìm tòi hai bên địa đồ, tìm kiếm ma hóa thụ tinh chỗ. Chỉ chốc lát sau, ngay tại cấp 15 quái vật đổi mới khu bên trong, Lý Minh hai mắt sáng lên, hắn phát hiện hai bên vùng sa mạc phía trên, từng viên cao hơn 2 mét khô héo thân cây ngay tại kết bè kết đội vừa đi vừa về di động. Những thứ này khô cạn cây nhỏ đồng dạng kỳ lạ quái vật. Những thứ này thụ tinh quái vật trên đỉnh đầu một chùm khô cạn tán cây. Hai cái hai bên vươn ra cành cây tựa như là hai cái cánh tay. Trên cây khô hai con mắt lóe ra huyết hồng hung ác quang mang. Những thứ này thụ tinh vừa đi vừa về du đãng. Đã có không ít người chơi bao quanh phụ cận mảng lớn quái vật đổi mới khu. Ngay tại tổ đội thanh trừ những quái vật này, tìm tới, tốt nhiều ma hóa thụ tinh a. Tịch Mịch Như Yên hưng phấn nói ra, đội trưởng tranh thủ thời gian mời người thêm tổ. Chúng ta đi trước chiếm cứ một cái đổi mới khu. Phạm Hoa nói ra, được, Tịch Mịch Như Yên bắt đầu ở kênh công cộng bên trong phát ra tổ đội mời. Ba người cấp tốc phóng tới vùng sa mạc một bên, khóa chặt nơi xa một khối 10 cái thụ tinh tụ tập đổi mới khu. Đinh đinh đinh âm thanh vang lên, không đợi ba người vọt tới xuất ra quái vật đổi mới khu lúc. Xung quanh trên bản đồ rất nhiều các người chơi đã điểm kích mời. 10 người tiểu đội danh ngạch thoáng cái toàn bộ đủ quân số. Đều tới cùng một chỗ cày quái. Tịch Mịch Như Yên hành xử đội trưởng chức trách, kêu gọi mới 7 cái đồng đội tranh thủ thời gian trở về đại bộ đội. Lý Minh cùng Phạm Hoa nhanh chóng đi tới nơi này mảnh quái vật đổi mới khu. Dọn xong điều khiển, tùy thì chuẩn bị công kích. 7 cái mới đồng đội đang từ phụ cận 4 phương 8 hướng nhanh chóng chạy đến. 7 người bên trong, 2 cái pháp sư 1 cái triệu hoán, 1 đạo tặc 1 kiếm sĩ, còn có 2 cái chiến sĩ người chơi. Theo đồng đội biểu tượng phía trên, liền có thể rất dễ dàng phân biệt ra được bọn họ chiến đấu nghề nghiệp. Có một cái thuẫn bài tiêu ký, chính là thuẫn chiến sĩ nghề nghiệp. Có một cái đầu ngựa tiêu ký, thì khẳng định là kỵ sĩ nghề nghiệp. Xuất hiện rìu biểu tượng, đây tuyệt đối là cuồng chiến sĩ nghề nghiệp. Một cây trường cung tiêu ký, thuộc về cung thủ nghề nghiệp. Một thanh ngắn nỏ tiêu ký, thuộc về nỏ thủ nghề nghiệp. Một khối mặt nạ, thuộc về đạo tặc nghề nghiệp. Một đôi song kiếm, thì là kiếm sĩ nghề nghiệp. Pháp sư tiêu chí cũng rất dễ dàng phân biệt. Hỏa hệ pháp sư là một đám lửa, thủy hệ là màu xanh lam nước, lôi điện là một đạo thiểm điện, tế tự là một gốc xanh biếc cây nhỏ, triệu hoán thì là một cái đầu sư tử tiêu chí. Nhìn lấy mới 7 cái đồng đội, trừ không có cung thủ nghề nghiệp cùng cuồng chiến sĩ bên ngoài, Hiện tại tiểu đội thành viên cơ hồ thâu tóm linh giới tất cả chiến đấu nghề nghiệp. Điều này cũng làm cho Lý Minh vô cùng chờ mong muốn xem đến các loại nghề nghiệp đến cùng có như thế nào khác biệt. Theo đồng đội ào ào tụ lại tới, bọn họ kinh ngạc nhìn lấy mỹ nữ đội trưởng, từng cày ánh mắt bên trong tản mát ra cuồng nhiệt quang mang. Móa, đừng nhìn đội trưởng a, chuyên tâm nhiệm vụ, Thuẫn chiến sĩ bắt đầu dẫn quái. Phạm Hoa im lặng nói ra. Tiểu đội 10 người lập tức quay chung quanh tại đổi mới khu bốn phía. Một tên tay cầm mộc thuẫn chiến sĩ bước nhanh đến phía trước. Bắt đầu đi lên hấp dẫn quái vật cừu hận. Sơ cấp thuẫn chiến sĩ đã được đến hệ thống đưa tặng sách kỹ năng. Học hội sơ cấp trào phúng. Nhưng là mỗi lần chỉ khả năng hấp dẫn một cái quái vật. Mà lại nhất định phải khoảng cách gần vô cùng mới có thể triển khai kỹ năng hiệu quả. Theo cái này thuẫn chiến sĩ nhanh chân vọt tới một cái cây tinh trước. Thuẫn bài một hồi, một đạo bạch quang trúng đích thụ tinh. Con quái vật này liền ngoan ngoãn cùng sau lưng thuẫn chiến sĩ. Bị hắn hấp dẫn đến các người chơi bên người. Trong lúc nhất thời, tiểu đội thành viên bật hết hỏa lực. Lý Minh cũng giơ lên pháp trượng bắt đầu ngâm sướng. Độc cổ thuật phát động. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.